Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2074. Thật xin lỗi, ta chỉ yêu Mạt Nhi hai. Góc truyện audio.com. Nhạc Phong Nhi thấy khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngai ngái một hồi, nàng lại chặt chẽ nhịn được. Nàng biết coi như nàng hộc máu, coi như nàng đau lòng đến chết, hắn cũng sẽ không thương tiếc nàng. Ngày trước tự thương hại cũng là vì khiến hắn chú ý, để cho hắn nhìn thấy nàng, thương tiếc nàng. Nàng chưa từng nghĩ đến hắn ác như vậy, thế nhưng trực tiếp cự tuyệt nàng như vậy, một chút đường sống cũng không lưu lại. Nàng không hiểu Tô Mạt rốt cuộc dùng thủ đoạn gì. Cứ không thấy núi không thấy nước như vậy, không một chút gợn sóng, là có thể đuổi nàng ra khỏi cửa. Nàng đã từng thấy vô số quan to huân quý coi như vợ chồng hài hòa, nhưng cũng sẽ bị nữ nhân hoặc là tướng mạo đẹp hoặc là dịu dàng hoặc là quyến rũ cướp đi một phần tình cảm của nam nhân. Mặc kệ bọn hắn yêu nhau cỡ nào, những nam nhân kia cũng sẽ không bị khống chế, bị những nữ nhân khác hấp dẫn đả động, cũng chỉ là thời gian dài ngắn, vì sao nàng thì không thể. Nàng không cam lòng, không cam tâm chút nào, nàng không thấy trong mắt Tô Mạt giấy lên ngọn lửa ghen tị với mình, cũng không thấy. Nàng cứ thua như vậy, thế nào cam tâm, đều là Tô Mạt, đều là vì nàng ta, nếu như không có nàng ta, vương gia cũng sẽ không thay lòng. Nếu như không phải là nàng, vương gia biết ca ca đã hy sinh, nhất định sẽ vô cùng cảm động, sẽ chủ động chăm sóc nàng, thậm chí sẽ lấy nàng làm vương phi. Ngày trước nàng đã nghĩ xong, có lẽ hắn cưới nàng làm vương phi, sẽ gặp phải không ít trở lực, nàng có thể vì tình yêu buông tha vị trí chánh thất, chỉ cần ở bên cạnh hắn, coi như làm thiếp thất cho dù là nha hoàn, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần hắn yêu nàng, ngươi, nàng lảo đảo muốn ngã, liều mạng nuốt trở vào một búng máu, ngực đau như đau cắt. Có thể ôm tiếp một cái hay không? Nàng tham luyến cảm giác ấm áp cùng an toàn khi được hắn ôm trong ngực, nhưng trừ khi còn bé mấy lần như vậy, nàng bị thương, hắn chưa bao giờ chủ động ôm nàng. Nàng hy vọng dường nào, hắn có thể cho mình một cái ôm thương tiếc thâm tình như vậy. Cho dù chết cũng không tiếc, Hoàng Phủ Cần lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói. Phong Nhi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi là nữ hài tử cuối cùng phải lập gia đình, ta không thể hủy hoại danh tiết của ngươi. Danh tiết cái rắm, Nhạc Phong Nhi điên cuồng kêu trong lòng, nàng không cần cái danh tiết gì đó, nàng chỉ muốn hắn. Nhưng hắn như thế này mà lòng dạ lại ác độc, ngay cả một điểm để tưởng niệm cũng không cho nàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy vẻ oán độc. Nàng mở miệng nữa, âm thanh khàn khàn. Nếu nàng ta muốn gả cho người khác, chỉ sợ vương gia thà phá hủy danh tiết của nàng, cũng sẽ không buông tay thôi. Cách chương.